Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1764, có thể sống nhiều ít tính toán nhiều ít. So với hương hoa cùng xước ảnh, thiên phượng cửu vĩ các nàng tu luyện tốc độ rõ ràng phải chậm hơn rất nhiều. Càng là về sau, loại này chênh lệch cũng lại càng lớn. Các nàng thân thể dù sao không phải thiên sinh thiên dưỡng mà thành. Cho nên tại phương diện tu luyện có khiếm khuyết, loại thiếu sót này chỉ sợ cần một số đặc thù thiên tài địa bảo mới có thể đền bù. Nói tóm lại, tu luyện tới hiện tại, thiên phú tầm quan trọng đã dần dần thể hiện ra. Hương hoa cùng xước ảnh là vạn người không được một thiên tài tu luyện. Cho nên con đường tu hành rất thông thuận. Các nàng từ nhỏ tập võ, đối với con đường tu luyện lý giải cũng rất sâu, cho nên mới có thể đi càng xa. Con đường tu luyện cơ sở rất trọng yếu, giống hương hoa xước ảnh Mã Tiểu Linh các nàng, bởi vì thuở nhỏ tập võ cho nên cơ sở rất vững chắc. Bao quát Tô Dương chính mình cũng thế, hắn từ lúc còn nhỏ lên thì tại tu luyện Hóa Long Quyết. Cả ngày lẫn đêm khổ tu vì hắn đánh tốt cơ sở. Loại này cơ sở là không thể nghịch. Cho nên cho dù Tiết Băng Diệc Phi các nàng tu luyện thiên phú cũng không kém. Nhưng bởi vì cơ sở không phải rất tốt, cho nên phương diện tu luyện cũng gặp phải khó khăn. Thiên phú và cơ sở, đây là hai loại ắt không thể thiếu đồ vật. Châu Á bên này mỗi cái khu vực đã đều bị cổ thú xâm lấn. Còn sống người trên cơ bản đều hội tụ đến trong căn cứ. Hoa Hạ bên này có thất đại khu vực, hết thảy thu lưu 1.2 tỷ bên nhân khẩu, còn lại 100 triệu người thì toàn bộ biến thành yêu thú cùng cổ thú khẩu phần lương thực. Tô Dương bên này lại bị cưỡng ép an trí 20 triệu người. Đều là nó khu vực an toàn không vận tới, đến mức lưu Tô Đồng Bằng bên này nhân khẩu đã đạt tới 300 triệu. Cái này khiến hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Tuy nói lưu Tô Đồng Bằng cũng đủ lớn có thể bảo hộ tất cả mọi người sinh hoạt cùng ở lại nhu cầu. Nhưng nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ quả thực cũng là hấp dẫn yêu thú cổ thú đến đây đèn. Chiếu sáng mà lại lưu Tô Đồng Bằng diện tích lớn tuyến phòng ngự phổ biến. Muốn giữ vững vùng tịnh thổ này liền phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Tô Dương phần lớn thời gian đều tại mỗi cái cứ điểm dò xét. Cái này khiến hắn mỏi mệt không thôi. Thực hắn hoàn toàn có thể không thèm quan tâm những cái kia bình thường dân chúng sinh tử. Hiện tại lưu Tô Đồng Bằng cùng kinh đô dung thân nạp nhân khẩu cơ bản một dạng. Lưu Tô Đồng Bằng 300 triệu, kinh đô 300 triệu, còn lại 5 cái khu vực an toàn đều chỉ có 50 đến 60 triệu. Tổng cộng cùng nhau 100 triệu nhân khẩu. Đây chính là Hoa Hạ khu vực tồn tại nhân khẩu. Hoa Hạ bên này coi như so sánh may mắn, bởi vì quân sự lực lượng cường đại tất cả giữ lại 100 triệu nhân khẩu. Những cái kia quân sự lực lượng mỏng nhỏ yếu quốc gia liền không có may mắn như vậy. Trên cơ bản đều bị yêu thú cùng cổ thú cho diệt đi. Đối với Lưu Tô bên trên bình nguyên rất nhiều thành trấn tới nói, phương diện an toàn vẫn là có rất lớn cam đoan, dù sao phía Bắc, phía Tây, phía Nam đều có cứ điểm ngăn cản trọng binh trấn giữ. Hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp thủ hộ, cho nên yêu thú không xông vào được đến. Lưu Tô Đồng Bằng bên này lớn nhất không có cảm giác an toàn địa phương thực là Tây Giang Thành. Tây Giang Thành là Lưu Tô Đồng Bằng môn hộ. Mà lại khoảng cách Hải Dương không xa, một khi cổ thú công tới, kẻ cầm đầu cũng là Tây Giang Thành. Tây Giang Thành không thể sai sót, cho nên Tô Dương thẳng thắn tại Tây Giang nội thành thường ở lại. Chỉ cần có hắn tại Tây Giang Thành thì sẽ không xảy ra chuyện. Tây Giang cao ốc, tầng cao nhất văn phòng bên trong, Tô Dương đang tiến hành một trận văn phòng hội nghị, trừ hắn ra. Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh, Bạch Tố, Khinh Mộng cũng tại. Tô Dương dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lấy trên vách tường hiện ra mấy cái hình ảnh. xuất hiện tại trong tấm hình các cái nhân vật đều là các cái căn cứ người cầm đầu. Tổ chức lần này hội nghị mục đích đơn giản là thảo luận như thế nào đối phó cổ thú vấn đề. Liêu Tô, Kinh Đô, Tây Tạng, Thanh Hải, Thục Châu, Tam Giang, Đông Lăng, đây là Hoa Hạ thất đại khu vực. Trước mắt trừ Liêu Tô khu vực bên ngoài, nó 6 đại khu vực đều bị cao cấp cổ thú uy hiếp. Cái này 6 đại khu vực đều đang hướng ra bên ngoài xin giúp đỡ. Cho dù là Kinh Đô đều không ngoại lệ. Tô Dương, lần này ngươi vô luận như thế nào đều muốn giúp chúng ta một tay. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thực lực này trợ giúp chúng ta giải quyết cổ thú chi hoạn. Vì những cái kia vô tội dân chúng. Xin nhớ, số 1 thủ trưởng ngôn từ thành khẩn. Thái Dương tóc trắng để hắn thoạt nhìn là như thế già nua. Nếu như không phải là bởi vì đến cùng đường mạt lộ tình trạng, hắn cũng sẽ không tới nơi này cầu người. Tô Dương, ta Tam Giang khu vực cũng giống như vậy, mà lại tình huống muốn càng thêm nghiêm trọng. Người nhất định muốn giúp chúng ta một tay. Ta chỗ này cũng giống như vậy. Mấy vị khu vực thủ lĩnh ngươi một lời ta một câu. Ngôn từ vội vàng, đều vô cùng khẩn cấp, cần Tô Dương trợ giúp. Bọn họ thật sự là không có cách nào đối phó những cái kia cao cấp cổ thú. Chỉ có thể thỉnh cầu Tô Dương giúp đỡ. Tô Dương vẫn chưa mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Đợi đến tất cả mọi người sau khi nói xong, hắn mới mở miệng nói ra. 6 cái căn cứ đều muốn ta đi qua hỗ trợ. Nói thật cho các ngươi biết, ta vừa từ chiến trường trở về, vì giải trừ khu vực nguy cơ. Ta trên chiến trường tư giết hơn 2 tháng thời gian. Hiện tại các ngươi 6 cái căn cứ đồng thời muốn ta đi qua hỗ trợ. Ta cái kia giúp ai? Nói thật, năng lực ta có hạn, chỉ có thể đến giúp một cái. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Tô Dương nói, tự nghĩ biện pháp, có thể sống nhiều ít tính toán nhiều ít. Không có người cứu được các ngươi, ta hộ được các ngươi nhất thời. Hộ không các ngươi cả đời. Huống hồ tình huống bây giờ cũng không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Khu vực mặc dù là từ quân khu trưởng quản lấy, nhưng mỗi cái võ lâm thế gia trên cơ bản đều trú đóng ở các cái trong căn cứ. Mời bọn họ giúp đỡ xuất thủ tương trợ cũng không phải là không được sự tình. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ các đại thế gia đều muốn thực lực không chịu ra bao nhiêu người. Nhiều lắm là cũng là vật chất phương diện trợ giúp một chút. Hoàn toàn không có đem dân chúng chết sống để ở trong lòng. Chúng ta gọi không cảm động. Yên tâm đi, các đại thế gia cũng không phải người ngu. Làm khu vực đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm bọn họ là không thể nào thờ ơ. Huống hồ những cái kia cổ thú sẽ không như thế nhanh thì để cho các ngươi hủy diệt. Bọn họ lớn nhất muốn đối phó là ta. Nếu như nói có nào đó cái căn cứ trước hết bị công phá, ta muốn hẳn là sẽ là ta Liêu Tô Bình ban đầu. Cổ thú hậu trường thủ lĩnh cũng là có trí tuệ. Bọn họ biết Liêu Tô đồng bằng nơi này có kẻ địch mạnh mẽ, cho nên biết dần dần đem cao cấp cổ thú điều động đến ta nơi này. Các ngươi không cần đến bi quan như thế. Ngươi có thể ngăn cản sao? Có thể. Tô Dương thản nhiên nói. Các ngươi không dùng quan tâm ta chết sống. Quản tốt chính mình sự tình là được. Nỗ lực sống sót, để càng nhiều người sống sót. Cuối cùng rồi sẽ có kết thúc một ngày. Tô Dương chủ động kết thúc video hội nghị. Hắn quay đầu nhìn trung nữ liếc một chút. Nói ra, không lâu sau đó, chúng ta chỗ phải đối mặt cục diện đem về càng ngày càng phức tạp. Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải giữ vững khu vực. A Dương, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, mà lại chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi có thể giữ vững khu vực. Đúng vậy, A Dương, chúng ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Trung nữ đều tải cho lão công mình động viên. Các nàng đối chính mình nam nhân vẫn là vô cùng tin tưởng. Tô Dương cười cười, nói ra, các ngươi nhưng muốn so chính ta có lòng tin nhiều. Đường Sước Ảnh cười nói, tại ta nhận biết bên trong, A Dương cũng không phải một nguyện ý chịu thua người. Đã lựa chọn tiếp tục quản lý khu vực, vậy liền khẳng định sẽ toàn lực ứng phó bảo hộ khu vực an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.